hữu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 228 thiếu. Góc truyện audio.com. Nguồn thiếu chương update sau. Cách chương.